Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, tiếp khách. Liên tục bôn ba, Khương Sầm cũng có chút mỏi mệt, vào ở động phủ về sau, hắn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, tử khí đông lai, toàn bộ Vân Lai Phong đều bao phủ một tầng nhàn nhạt tử mang. Khương Sầm động phủ bốn phía, cũng có một tầng tử sắc quang choáng. Đây là linh giới đặc hữu thanh linh tử khí, là ẩn chứa ngày chi tinh hoa tinh thuần linh khí. Khương Sầm đứng dậy tu hành, dự định thổ nạp thanh linh tử khí tu luyện. Hắn vừa tới ra ngoài điện, liền phát hiện chỗ cửa điện lơ lửng lấy từng đạo lớn chừng quả đấm quang châu. Nhan sắc khác nhau, chừng 70-80 cái. Làm sao nhiều như vậy truyền âm phù? Khương Sầm sững sờ, hắn nhận ra những này quang châu chính là linh giới thường dùng truyền âm phù. Hắn tiện tay lấy xuống một viên quang châu, đem nó bóp nát, theo nhàn nhạt nguyên khí ba động, một cái lão giả thanh âm truyền đến, nguyên lai là Vân Lai các một hư thần thể đường chủ. Chúc mừng Khương Sầm thăng quan nhà mới. Khương Sầm cũng không nhận ra người này, cũng không nghe qua người này danh hào. Khương Sầm lại lấy xuống một viên truyền âm phù, cũng là chúc mừng ngữ điệu. Khương Sầm hai tay như điện, cực nhanh đem những này truyền âm phù từng cái lấy xuống kích phát. Lắng nghe trong đó tin tức, tu sĩ cấp cao nhưng nhất tâm đa dụng, cho dù đồng thời có thật nhiều thanh âm vang lên, Khương Sầm cũng có thể nghe rõ ràng mỗi một cái truyền âm phù bên trong nội dung. Có truyền âm phù còn có thể kích phát ra điểm điểm linh quang, hình thành một bóng người, hẳn là truyền lời người. Tuyệt đại đa số truyền âm phù nội dung đều là hoan nghênh Khương Sầm đi vào Vân Lai Các hoặc là chúc mừng hắn vào ở Vân Lai Phong. Cơ bản đều là đến từ Khương Sầm cũng không nhận ra lạ lẫm tu sĩ. Tin tức truyền thật nhanh. Khương Sầm nhướng mày, hắn hôm qua mới chính thức vào ở Vân Lai Phong. Trong vòng một đêm, vậy mà đã có nhiều như vậy tu sĩ phát tới truyền âm phù. Có thể nghĩ, biết việc này tu sĩ số lượng càng nhiều, bởi vì đều là khách sáo chi ngôn. Khương Sầm cũng không có từng cái hồi phục, trong đó còn có không ít mời, hẹn Khương Sầm gặp mặt kết giao. Hoặc là nói đợi Khương Sầm khi nhàn hạ đến nhà bái phòng. Khương Sầm cũng tạm thời không rảnh để ý. Tuy nói mới đến, nhiều kết giao một chút đồng đạo không phải chuyện gì xấu. Nhưng là Khương Sầm cũng không phải là am hiểu yêu thích giao tế người. Cùng quen biết nghìn vạn đạo bạn, không bằng chỉ có một cái sinh tử chi giao. Khó được thấy được năm đó Bồng Lai đạo quân trước khi phi thăng lưu lại kiếm ý thiếp. Khương Sầm đang muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này tiếp tục làm sâu sắc lĩnh hội. Không muốn làm hợp với mặt ngoài vô vị giao tế. Chân chính sinh tử chi giao. Tuyệt không phải loại này mặt ngoài công phu liền có thể đổi lấy. Khương Sầm trong động phủ tĩnh tâm tu luyện lĩnh hội. Đóng cửa không ra. Sau 3 ngày, thủ vệ Bàng Vân đến đây thông truyền. Nói là tập bảo đường phùng đường chủ cầu kiến. Khương Sầm trả lời, không phải đã có bàn giao, ngoại trừ hóa cực trưởng lão phái người tới thăm bên ngoài. Còn lại không quá mức đại sự khách tới thăm, hết thảy từ chối không thấy a. Bàng Vân nói, thuộc hạ biết, thế nhưng là vị này phùng đường chủ, tính tình cứng cỏi, cái này 3 ngày đến nay, hắn mỗi ngày đều đi cầu gặp Khương đại nhân. Mỗi lần chờ đợi dòng dã nửa cái một canh giờ, hắn dù sao cũng là hư thần thể tiền bối, lại tại bản môn thân cư yếu chức, như thế lãnh đạm, chỉ sợ có chút không được. Mà lại, phùng đường chủ nói, hắn sẽ mỗi ngày đều tới bái phòng, thẳng đến Khương đại nhân có nhàn hạ mở cửa gặp khách. Khương Sầm nhướng mày, cái này phùng đường chủ lại vì thấy mình không để ý cao nhân tiền bối thân phận, nhiều lần vào xem, cái này tại tu tiên giới lại là 10 phần hiếm thấy. bình thường đều là tu vi thấp tu sĩ bái kiến tu sĩ cấp cao. Không thấy được chi, cần nhiều lần cầu kiến, tu vi cao tu sĩ bái phỏng tu vi thấp tu sĩ. Nếu là không thấy được, bình thường hoặc là giận dữ xông vào, hoặc là phẩy tay áo bỏ đi, có rất ít bỏ lòng kiêu ngạo, nhiều lần bái phỏng cử động. Khương Sầm trầm ngâm nói, đã phùng đường chủ có thể buông xuống tư thái, lại như thế chấp nhất, hơn phân nửa là có một số việc nghị. Tốt, a, ngươi chuyển cáo phùng đường chủ, nói tại hạ ngay tại tu hành, sau 2 canh giờ liền có thể hoàn thành một cái đại chu thiên. Sau đó liền có thể gặp hắn. Rõ, Bàng Vân cáo lui, sau 2 canh giờ. Bàng Vân lần nữa thông truyền, nói phùng đường chủ một mực không có rời đi, chính canh giữ ở ngoài động phủ, chờ đợi cùng Khương Sầm gặp mặt. Khương Sầm âm thầm gật đầu, cái này phùng đường chủ quả nhiên rất cứng cỏi, mau mau cho mời. Khương Sầm phân phó nói, một lát sau, Bàng Vân cùng đi phùng đường chủ tiến vào động phủ, Khương Sầm thì chủ động nghênh ra ngoài điện. Tại hạ mới đến, còn chưa tới kịp đi bái phỏng chư vị tiền bối đạo hữu, lại làm phiền phùng đường chủ tự mình đến nhà, thực sự có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, còn xin phùng đường chủ thứ lỗi. Khương Sầm chắp tay thi lễ, khách khí khách khí. Phùng đường chủ ha ha cười nói, hắn là một cá thể hình hơi mập trung niên nhân bộ dáng, giữ lại râu cá chê, tiếu dung chân thành, là phùng mỗ mạo muội quấy giày, lầm Khương đạo hữu tu hành, có thể được Khương đạo hữu tiếp kiến, phùng mỗ vô cùng cảm kích, không dám nhận, mau mau mời đến. Khương Sầm đem phùng đường chủ mời vào điện đường. Tại hạ trong động phủ không có tôi tớ hầu hạ, cũng không có chuẩn bị linh trà tiên trà chiêu đãi quý khách. Bất quá lại có Thanh Tùng đạo hữu đưa tới thập đàn rượu ngon, liền mời phùng đường chủ ủy khuất một chút, lấy rượu tiền treo. Khương Sầm nói, tự thân vì phùng đường chủ rót rượu bưng lên, là Thanh Tùng huynh đưa tới rượu. Phùng đường chủ kết quả bình rượu, hít thật sâu một hơi, sau đó uống rượu một ngụm, phẩm phẩm, tiếp lấy uống một hơi cạn sạch, rượu ngon. Phùng đường chủ khen, rượu này tên là Thanh Phong Túy, là túy tiên các trấn điếm chi bảo. Hàng năm sản xuất chỉ có như vậy tầm 10 đàn. Thanh Tùng huynh có thể lấy được dòng giã một vò, cũng tặng cho Khương đạo hữu, hẳn là cũng phí hết không ít tâm tư đi. Khương Sầm sững sờ, nguyên lai rượu này rất có lai lịch. Thanh Tùng đạo nhân tặng hắn thập đàn rượu ngon, lúc đầu chẳng qua là ban đầu thuận miệng hứa hẹn, không nghĩ tới phía sau thế mà còn bỏ ra nhiều như vậy tâm tư. Nguyên lai phùng đường chủ cũng là rượu đạo bên trong người. Khương Sầm mỉm cười, chỉ nếm thử một miếng liền có thể kết luận rượu ngon lai lịch, cái này cũng không dễ dàng. Phùng đường chủ cười nói, ha ha, kia là vừa vặn uống đến Thanh Phong Túy, thực không dám giấu giếm, phùng mỗ uống qua rượu này mấy lần, yêu thích vô cùng, khắc sâu ấn tượng, đổi lại là cái khác rượu ngon, liền chưa hẳn có thể nếm ra. Hai người lấy rượu tiền treo, 3 chén về sau, phùng đường chủ nói, đủ rồi đủ, rượu trước để xuống đi, phùng mỗ không thắng tửu lực, chỉ sợ lại uống xuống dưới, say mềm. Lại quên lần này bái phỏng Khương đạo hữu đại sự. Khương Sầm cũng buông xuống bình rượu, nói, không biết phùng đường chủ có gì phân phó. Không dám. Phùng đường chủ nói, phùng mỗ sao dám phân phó Khương đạo hữu. Khương đạo hữu mặc dù tu vi không phải rất cao, nhưng danh khí cực lớn, lại rất được chư vị trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão coi trọng. Có thể tại Thái Thượng Trưởng Lão Động Phủ tu luyện lĩnh hội 1 tháng có thừa. Phần cơ duyên này, thế nhưng là chúng ta hư thần thể đường chủ đều xa xa không kịp. Khương Sầm trong lòng hơi động, cái này phùng đường chủ quả nhiên là tin tức linh thông. lại có biện pháp biết hắn từng tại Kinh Hồng đạo nhân trong động phủ ngưng lại hơn một tháng. Xem ra người này tại Vân Lai các nhân mạch cực lớn. Nhãn tuyến trải rộng, thật là cái nhân vật. Phùng đường chủ tiếp tục nói, Phùng mỗ vẫn là đi thẳng vào vấn đề, không vòng quanh, lần này Phùng mỗ đến là muốn mời Khương đạo hữu ra mặt, cùng bản môn tỉ mỉ chọn lựa ra hóa đan kỳ tu sĩ luận bàn mấy chiêu. Tại Vân Lai các chúng đồng đạo trước mặt lộ bên trên một tay, để cho chúng ta kiến thức một chút trong truyền thuyết Khương đạo hữu cao minh thần thông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.